Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1616, dẫn đạo, canh 1, Lục Tuấn nói, giáo chủ, thực không sao a? Tống Chi Phàm bình tĩnh mà nói, thiên ngoại thiên không quản được thiên thần phía dưới cao thủ. Sở Ly thở dài, giết một cái thiên thần khả năng không sao, nếu giết nhiều hơn, sợ là, chấm ngoặc kép. Cái này kỳ thật cũng là Sở Cách lo lắng của mình. Lúc trước giết Đường Hạo Thiên sau tự lo lắng thiên ngoại thiên trả thù. Về sau mặc dù không có đến báo thù, lại nhưng chưa hoàn toàn yên tâm. Hắn tuy mạnh đại lại không đến mức bỏ qua thiên ngoại thiên uy hiếp. Đối với tại thiên ngoại ngày qua nói, chính mình nhỏ bé như con kiến. Tống Chi Phàm nói, lúc trước gia tổ giết nhiều như vậy, không làm theo lên trời. Cái kia cũng là, Lục Tuấn lập tức hưng phấn lên, giáo chủ cũng không thể khiến tổ sư dành riêng tên đẹp tại trước. Tống Chi Phàm mỉm cười, Sở Ly cảm thấy nghiêm nghị, hắn cảm giác ra Tống Chi Phàm đối với thiên thần sát ý. Như được thí thiên kiếm, đem sở hữu thiên thần đều giết, cái kia thiên hạ hội là bộ dáng gì, thật sự rất khó tưởng tượng đi ra. Chính mình cho dù có thiên tinh động hư thuật cũng không cách nào đẩy diễn. Từng cái thiên thần đều không thể thông qua thiên tinh động hư thuật đẩy diễn. Nhìn không ra bọn hắn tương lai. Cũng nhìn không ra không có thiên thần thế gian hội là bộ dáng gì. Tống Chi Phàm nói. Hoàng Thiên Hòa nói như thế nào? Lục Tấn sắc mặt lập tức nguội lạnh. Tống Chi Phàm xem xét hắn sắc mặt liền biết rõ kết quả. Lắc đầu nói. Cũng khó trách. Huyết thần giáo trở thành tám đại tông môn một trong, cũng là trải qua vất vả, từng bước một bò lên, bỗng nhiên muốn đưa về trong giáo trở thành huyết thần điện. Tất cả mọi người xem ra đều là đắm mình, tuyệt sẽ không cam lòng. Hắn không cam lòng cũng không có gì, nhưng vì cái gì muốn đem tin tức thả ra, làm cho người đến ám sát chúng ta. Lục Tuấn cười lạnh nói, thật sự là hắn tâm có thể chu. Không chỉ có sẽ không trở thành chúng ta trong giáo huynh đệ. Ngược lại thành cừu nhân. Hắn tự là hận không thể trực tiếp đã diệt chúng ta. Không cho chúng ta dạy dỗ hiện. Sở Ly nói. Ta có thể hiểu được Hoàng Thiên Hòa nghĩ cách. Vốn là hiển hách bát đại tông một trong. Chỉ cần vùi đầu khổ tu một hồi. Còn có thể một lần nữa đứng ngạo nghễ hậu thế. Có thể trường sinh giáo vừa xuất thế. Huyết thần giáo liền thành huyết thần điện. Ngạnh xanh xanh thấp còn lại bảy tông một đầu. Ai có thể cam tâm? Huống hồ lúc trước huyết thần điện dĩ nhiên ly khai trường sinh giáo. Xem như làm phản. Trường sinh giáo đối với phản đồ thủ đoạn hắn nhất định biết rõ. Cho nên dứt khoát trực tiếp thành địch nhân. Đánh đòn phủ đầu. Như vậy, Lục Tuấn nhíu mày. Nếu không có Sở Ly trước biểu hiện lại để cho hắn cảm kích. Hắn nhất định sẽ phản bác. Như thế nào thành huyết thần điện tựu ngạnh xanh xanh thấp một đầu. Thân là trường sinh giáo huyết thần điện nên rất vinh hạnh sự tình. Sở Ly nói, hắn không chỉ là muốn giết chúng ta, chủ yếu hay là muốn đã diệt giáo chủ, nếu không Luân Minh Hòa Thượng cũng sẽ không xảy ra động. Luân Minh Hòa Thượng là hắn dở trò quỷ. Lục Tuấn đạo, Sở Ly chậm rãi nói, đại thu nếu cùng đại phó không có liên quan mới là lạ chứ. Hắn nhìn về phía Tống Chi Phàm. Tống Chi Phàm nhíu mày trầm ngâm. Hắn vẫn thật không nghĩ tới nhiều như vậy. Bị Sở Ly một điểm gầy. Lập tức có chút minh bạch. Cho dù có lời đồn đãi truyền khắp. Luân Minh Hòa Thượng như vậy thiên thần cao thủ cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Đều muốn đang trông xem thế nào một hồi mới có thể động tác. Như thế vội vàng ra tay tất có nội tình. Xem ra Bách Lý Nạp chỗ đoán không tệ. Lục Tuấn cắn răng nói, giáo chủ, không thể tha thằng này, hiện tại còn không phải lúc, Tống Chi Phàm đạo, Sở Ly nói, giáo chủ, ta có chút bất đồng cái nhìn, không biết có làm hay không nói, nghe một chút, Tống Chi Phàm có chút hăng hái nhìn về phía, hắn mặc dù đối với chính mình tài trí có lòng tin, nhưng cũng biết kiêm nghe tác thì minh, nhiều nghe một chút ý kiến của người khác đúng vậy. Kẻ ngu ngàn lo tất có được một. Sở Ly ôm quyền nói. Ta cảm thấy Hoàng Thiên Hòa người này phải diệt trừ mất. Hắn cùng với người bên ngoài bất đồng. như Sở Ly như vậy. Đối với chúng ta trường sinh giáo cũng không biết. Cho nên dù cho khó đối phó cũng có thể từ từ sẽ đến. Hoàng Thiên Hòa lại bất đồng. Đối với chúng ta trường sinh giáo rất hiểu rõ hơn xa qua thường nhân. Hắn đối với chúng ta lực phá hoại lượng so Sở Ly càng mạnh hơn nữa gấp trăm lần. Đúng đúng, Lục Tấn vội vàng gật đầu nói. Ta cũng hiểu được lập tức diệt trừ hắn. A, chấm ngoặc kép, Tống Chi Phàm như có điều suy nghĩ. Bị Sở Ly nói được tâm động. Sở Ly nói, kỳ thật giết Hoàng Thiên Hòa còn có diệu dụng. Hoàng Thiên Hòa vừa chết. Những người còn lại chắc hẳn có thể thấy rõ tình thế. Chắc hẳn sẽ không phản đối nữa quay về chúng ta trường sinh giáo. Đúng, Lục Tuấn cười nói. Bọn hắn cái này hội thành thật thật đưa về trong giáo. Tống Chi Phàm lắc đầu nói. Cũng có thể càng thêm nội bộ lục đục. Sở Ly nói, ta lần này đi đưa tin. Thấy được Hoàng Thiên Hòa chỗ ở. Trống trải mà yên tĩnh. Cơ hồ không có người bên ngoài. Chỉ có tự thân hắn ta ở. Bởi vậy có thể suy đoán ra đối thủ của hắn hạ nhân không tín nhiệm. Lại để cho tất cả mọi người đối với hắn đứng xa mà trông. Loại người này đương giáo chủ nếu là thần uy lẫm lẫm. Tự nhiên mỗi người kính phục. Chỉ khi nào rơi vào phàm trần ở bên trong. Uy nghiêm mất hết. Vậy thì hội làm cho nội bộ lục đục. A, Tống Chi Phàm kinh ngạc. Lục Tấn vội vàng gật đầu. Xác thực là như thế này. Thật lớn một tòa cung điện. Hắn tự mình một người ở. U ám quái dọa người. Bất quá ta cũng không nghĩ tới nhiều như vậy. Hay là lão trăm dặm lợi hại. Hắn nói xong giơ ngón tay cái lên. Cảm thấy không bằng. Mình cũng chứng kiến những này. Hết lần này tới lần khác không thể tưởng được những này. Sở Ly ha ha cười hai tiếng nói. Ta cũng là lung tung phỏng đoán. Chưa hẳn chuẩn. Ân, rất có đạo lý. Tống Chi Phàm chậm rãi nói. Đã như vậy. Vậy được rồi. Ta tự đi một chuyến. Sở Ly ôm quyền thi lễ. Giáo chủ anh minh. Lục Tấn nói. Giáo chủ, chúng ta cũng đi hỗ trợ a. Các ngươi trước ở chỗ này bên cạnh. Tống Chi Phàm nói, ta đi chút rồi trở về. Cái kia giáo chủ coi chừng. Lục Tuấn gật đầu, Tống Chi Phàm quay hàm thủ về sau. Thân ảnh lóe lóe, mềm rủ xuống biến mất. Sở Ly thở dài nói, không biết giáo chủ có thể hay không thuận lợi giết hắn đi. Hoàng Thiên Hòa càng lợi hại cũng, chạy không thoát giáo chủ lòng bàn tay. Lục Tuấn khẽ nói, hắn chết chắc rồi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Chính mình ly gián chi pháp còn có sơ hở. Xem Tống Chi Phàm có thể hay không phát hiện. Nếu có thể phát hiện mà không oan uổng Hoàng Thiên Hòa. Cái kia xác thực là kình địch. Như giết chết Hoàng Thiên Hòa. Thế thì không đáng để lo. Chính mình chỉ cần đạt được xá thân thần công là tốt rồi. Lục Tấn duỗi lưng một cái. Cười nói. Lão trăm dặm, đa tạ ngươi rồi. Sở Ly lắc đầu. Ta cũng là vì chính mình. Nếu như ngươi chết, ta cũng không có hy vọng tiến giáo. Ngươi sống rồi, ta có hy vọng. Ha ha, ngươi ngược lại là nói thật. Lục Tuấn cởi mở cười nói. Nhân tình này ta nhớ kỹ. Sẽ giúp ngươi. Sở Ly nói. Ta muốn học xá thân thần công. Hiện tại nó hữu dụng nhất. Không có xá thân thần công rất khó lập đại công. Lục Tuấn lắc lắc đầu nói. Ngươi bây giờ nhất nên học chính là bất lão trường sinh công. Luyện xá thân thần công là tự sát. Ngươi thân thể này không chịu nổi xá thân thần công cắn trả. Ta hay là càng ưa thích xá thân thần công. Sở Ly cười nói. Có thể học được nguyên vẹn xá thân thần công sao? Lục Tấn cau mày nói. Ngươi thật muốn học xá thân thần công? Sở Ly nói. Trước học được nói sau. Không đến dốc sức liều mạng thời điểm không cần tự là. Đây chính là bảo vệ tánh mạng. Lục Tuấn theo dõi hắn nhìn sau nửa ngày. Thở dài. Được rồi. Ngươi đã không nên học. Ta đây tự cùng giáo chủ van cầu tình. Sở Ly ôm quyền cười nói. Cái kia liền đa tạ. Cảm ơn cái gì. Ta thiếu nợ ngươi một cái mạng nột. Lục Tuấn nói. Xá thân thần công ty mạnh. Theo đạo trong lại không coi vào đâu, Sở Ly cười nói. Ta luyện thiên vương trưởng, có thể hay không đưa về thiên vương điện, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngày huyền lục.